Đứng đây đã được một thời gian, rốt cuộc thấy trong các tiểu đạo quan đều là người trần, một chút pháp lực cũng không có. Hàng Lập với việc này rất là hài lòng, đã quyên tặng một chút tiền và đã gặp được đạo sĩ giữ quan xin vào ở tạm. Ở tại một đêm, sớm ngày thứ hai, Hàng Lập ra khỏi đạo quan. Đi tới khi trời sáng tỏ thì phát hiện ra một gian thư viện có khí của tu sĩ. Gian thư viện này ở tại Tấn Kinh, hơn nữa cũng không nhỏ, khẳng định là có chút lai lịch, có quan hệ nhất định với Nho Môn. Tuy nhiên Hàng Lập không có quan tâm chút nào. Hắn lặng lẽ lẻn vô trong thư viện, xuất hiện gần một lão nho áo trắng, không hề che giấu khí tức cường đại của tu vi Nguyên Anh Kỳ. Lão nho khi mới gặp Hàng Lập liền cả kinh, vội vàng ngưng tụ toàn thân pháp lực. Nhưng sau khi nhìn rõ tu vi của Hàng Lập, trên mặt liền bỏ đi đề phòng, lùi lại nửa bước, cung kính hướng Hàng Lập làm một lễ. Tiền bối gia lâm thư viện, giảng bối có thể giúp gì cho tiền bối không vậy? Ngươi thật là thức thời đó, ta tìm ngươi xác nhận một việc nhỏ thôi. Mang một số vấn đề đường phố, thương mại, những nơi đấu giá, nói hết cho ta nghe. Hàng Lập nghe vậy mỉm cười, chậm chậm nói. Vị trí phường thị thì không có vấn đề, giảng bối đã phục chế tất cả vào cọc giảng này. Còn về chuyện đấu giá hội, giảng bối cũng không biết nhiều lắm, không thể giúp cho tiền bối rồi. Lão nho sinh do dự nói, cũng từ giới chỉ lấy ra một cái bạch sắc ngọc giản, bắt đầu ghi lại thông tin về phường thị ở trong bản đồ. Hàng Lập tươi cười, bất động thanh sắc hỏi thời gian địa điểm không có vấn đề. 9 ngày sau cử hành tại Quan Bảo Điện ở Tấn Tây phường thị. Tây phường thị chia thành hai cấp đấu giá, dành cho tu vi kết đan và Nguyên Anh. Nguyên Anh kỳ thì có thể tham gia kết đan cấp, nhưng kết đan thì không thể tham gia Nguyên Anh cấp. Vì phần bán ra cái tài liệu gì, giảng bối thật không thể trả lời rồi. Vì cái phiên đấu giá lớn như vậy, nhưng khi các phường thị đại tấn liên hợp lại thì rất khó có thể biết được vật gì sẽ được bán ra. Nhưng theo kinh nghiệm lúc trước, kỳ trân tài liệu xuất hiện ở đấu giá hội cũng ít nhất là trên 100. Bên cạnh đó sẽ có một vài tiền bối đem tài liệu tới, mang tới phiên đấu giá để đấu giá. Phiên đấu giá này thường thường sẽ diễn ra trong 5-6 ngày lận. Lão nho sinh thành thật trả lời. Thì ra là vậy, Bảo Quang Điện. Hàng Lập vuốt cằm thì thào tự nói. Tiền bối à, ngọc giản đã phục chế xong rồi nè, xin tiền bối nhận cho. Lúc này rốt cuộc lão nho cũng phục chế xong cái ngọc giản, hai tay dâng lên cho Hàng Lập. Hàng Lập không nói câu nào, liền đem ngọc giản bắt lấy, thần thức đảo qua bên trong một lượt, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng gật đầu. Tốt lắm, chuyện hôm nay ta cũng không muốn có người khác nhắc tới, nếu không thì... Hàng Lập âm trầm cười, thân thể chớp động, biến mất không dấu vết. Lão nho khóe mắt giật giật, ngồi lại trên ghế, nhíu mày suy nghĩ. Qua một lúc sau, hắn mới dùng thần thức đảo một vòng quanh phòng, kết quả trống trơn, tựa hồ như trước không có ai khác. Lão nho mới thực sự thở phào một tiếng, mặt lộ ra nụ cười khổ. Sau khi Hàng Lập ra khỏi thư viện, đem ngọc giản nhìn kỹ một lần, rồi hướng phía Tây Tấn phường thị mà đi. Vì Tây Tấn phường thị có một pháp trận ẩn giấu cao minh, thường đem khu vực nhỏ đường phố hẻo lánh phía Tây Tấn kinh che giấu đi. Hàng Lập hiện ra ở lối vào phường thị, dễ dàng thông qua cấm chế hiện ra một con đường vắng vẻ. Tuy nhiên sự lạnh lẽo chỉ so với sự nhốn nháo bên ngoài, có vẻ trên đường phố nơi kinh doanh có tới mấy trăm tên tu sĩ đi lại ra vào cửa hàng hai bên đường. Hàng Lập dùng thần thức đảo qua bên đường phố, cũng biết đại đấu giá hội sắp cử hành trong ngày. Cái phường thị này khẳng định có tu sĩ Nguyên Anh kỳ tọa trấn, nếu không đấu giá hội cũng không lớn như vậy. Nghĩ vậy, Hàng Lập chậm rãi đi, ánh mắt không ngừng quét ra hai bên. Cái phường thị này so với bên phía nam có chút bất đồng. Hai bên đường cơ hồ đều là các lầu cát lớn, phản phất tài lực hùng hậu, đều là các thương hào không nhỏ. Hàng Lập đúng là chưa thấy qua tên của lầu cát nơi này bao giờ. Xem ra các thương hào tu tiên đại tấn có chút thực lực đều có cửa hàng tại nơi này. Nếu như vậy, không có sự phân biệt cẩn thận nào. Hàng Lập liền thu thập một vài tài liệu có trong danh sách, lập tức đi hỏi một nhà nơi đây. Nhưng hiện giờ, những thứ mà Hàng Lập cần tìm, cái nào cũng là hy hữu, không phải muốn tìm là tìm được dễ dàng như vậy. Hàng Lập vẫn chưa nóng lòng, không để ý tới. Tại nơi này đi tìm một vòng, chỉ là thuận đường mà đi. Thực ra hắn có một chuyện trọng yếu khác cần làm. Tham gia đấu giá chắc chắn cần phải có rất nhiều linh thạch. Ban đầu linh thạch trên người Hàng Lập thì không thiếu, nhưng sau khi hóa thân thành tu sĩ đeo mặt nạ, đi thu thập tài liệu cũng đã hoang phí mất hơn phần nữa. Hôm nay đối mặt với đấu giá hội lớn như vậy, linh thạch trên người hiển nhiên là không đủ. Hàng Lập có ý định tìm một cửa hàng lớn nào đó bán vài món vật phẩm quý báu rồi lấy một số linh thạch. Bởi vì cần lượng linh thạch thật lớn, người mua cũng phải có thế lực lớn mới được. Hàng Lập đi tới trước một ngôi nhà ba tầng, hai mắt không khỏi híp lại.